Marvel Thế Giới Cá Ướp Muối. Tác giả: Mã Nghĩ Hạ Sơn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 129. Như vậy sao như thế? Bốp bốp bốp bốp. Kino vỗ vỗ tay. Tốt, đều tới. Bắt đầu từ ngày mai, chia hai tổ huấn luyện. Captain America, Steve Rogers, Peggy Carter, Natasha Romanoff, Hawkeye, các ngươi 4 người 1 3 5. Ta vì các ngươi huấn luyện Busosoku, vẫn tại cái này mô phỏng chiến đấu trong phòng thí nghiệm. Về phần Barbara Moss, Maria Hill, Sharon Carter, Melinda May, các ngươi 4 người 2 4 6 bắt đầu. Đi ta vạn sự ốp, tiếp tục lôi điện đoán thể, chờ đến đạo lực của các ngươi giá trị đạt đến tiêu chuẩn thấp nhất. Về sau, hai lần lại đi hội hợp. Nick Fury, ta đây. Ngươi cứ nói đi. Kino chừng lại liếc mắt. Tốt a, kia chủ nhật làm sao bây giờ? Chủ nhật nghỉ ngơi, tự do hoạt động. Kino phất phó xong liền biến mất rời đi. Đêm hôm khuya khoát nữa nha. Phải nhanh đi về nếm thử mới đến tay ngon miệng bào ngư. Cùng đám người này hỗn cái gì hỗn? 1 3 5, Black Widow cười một tiếng, tựa hồ bị chiếu cố đâu. Ngày mai thế nhưng là thứ bảy đây. Thứ bảy Barbara các nàng đi lôi điện đoán thể, thời gian liền trống đi ra. Chủ nhật lại nghỉ ngơi, kia nàng liền có thêm 2 ngày thời gian. Phen này kiểu mẫu về sau, nàng đã rõ ràng cảm nhận được khí lưu động phương thức. Nhanh chóng thừa dịp 2 ngày này thời gian hảo hảo củng cố một chút. Mặc dù rơi ở phía sau một đôi kia, nhưng nàng có lòng tin nhất định có thể đến sau vượt trước. Black Widow đang cười, cái thứ nhất ăn con cua xong rồi. Mà một bên Peggy Carter lại tại âm thầm hối hận, lấy nàng trí thông minh há có thể nhìn không ra. Natasha làm một lần kiểu mẫu chỗ tốt, cái khác không nói, đơn thuần kinh lạc bị khuếch trương cho gấp đôi, liền đã vô cùng ghê gớm. Hối hận, vạn sự ốc, vừa trở về, Kino đã nghe đến rồi một cỗ thấm người hương khí. Thứ gì thơm như vậy? Thần ấy, người trở về nha, vừa vạn, ta đang làm bữa tối. Nghe được thanh âm này, Kino có chút lăng, đây là Sky A, nàng thế mà đang nấu cơm. Thân yêu, ha ha, thật đúng là có ý tứ a. Nhanh như vậy liền thay vào bạn gái vai trò sao? Ân, vậy thì bồi nàng chơi đi. Đúng vậy a, thân yêu, thật không nghĩ tới ngươi thế mà lại còn nấu cơm. Đương nhiên, trước kia ta thế nhưng là một người ở già ăn thức ăn nhanh như vậy sao được? Sky một bên sắc lấy gan ngỗng, vừa cười nói. Kino ngẹo đầu nhìn, đừng nói, buộc lên tạp dề Sky thật là có cỗ bà chủ gia đình phong phạm. Sushi trứng cá muối, ngô, mùi vị không tệ, hắn cầm lấy một khối nếm nếm, cảm giác hương vị rất không tệ. Không kịp nổi cấp 5 sao đầu bếp, nhưng cấp 3 sao tiêu chuẩn là có, chưa từng nghĩ nàng còn có cái này chủ nghệ. Quả thực là đã kiếm được. Đại biểu tỷ có chút ghen ghét, trước kia là nàng làm, nhưng bây giờ rõ ràng bị so không bằng. Cứ việc nàng có 200 năm tuổi thọ, biết đến thực đơn chỗ nào cũng có, nhưng nàng một cái mưu tần không có thế nào làm qua cơm a. Thân ấy, có ngươi ta thật hạnh phúc. Kino từ xa ôm lấy Sky eo, hắn rõ ràng cảm giác được Sky khẽ run lên, liền biết đang giả vờ. Được rồi, nào có nhanh như vậy liền thay nhập vào nhân vật, từ từ tới đi, nhanh như vậy tiến vào đóng vai cũng thật là có chút khó cho nàng. Người đi trước thu thập một chút, chúng ta một hồi lại ăn. Sky còn là cảm giác có chút khó chịu, nhẹ nhàng ngẩng ra ôm nàng Kino, mở ra giữ ấm đóng về sau. Kino cười, kiểu Pháp bò bít tết, cuộn thịt gà, sushi trứng cá muối, cộng thêm trong nồi hương sắc kiểu Pháp gan ngỗng. A, đây là cái gì phối hợp? Mặc dù mỗi một đạo đều làm rất có hương vị, nhưng cái này phối hợp nhìn qua có chút lạ. Phù Tang xử lý thêm kiểu Tây bò bít tết, gan ngỗng, lại thêm kiểu Trung Quốc cuộn thịt gà. A, nhìn ra Sky thói quen sinh hoạt có chút tùy ý. Lầu 3, đốt nến đỏ, rót rượu đỏ. Angela Baby nghĩ muốn đi lên, lại bị hắn cho đạp xuống dưới. May mà Sky thiện tâm, cho hai nữ cũng làm một phần. Chỉ là hai người ăn đứng lên đều có chút không quá happy. Đại biểu tỷ là bởi vì bát cơm khả năng bị cướp đi có chút buồn bực. Angela Baby thì là hung hăng muốn đi kino trong chăn chui. Ta thay cái quần áo, đã đều muốn cái kia. Sky cũng liền không hề cố kỵ bị nhìn, trực tiếp cởi sạch quần áo, mặc vào một bộ giả phục màu đỏ, lộ lưng sâu về cái chủng loại kia. Ân, bởi vì chẳng mấy chốc sẽ lần nữa rút đi, cho nên cũng không có phiền phức. Bên trong chân không, khụ khụ, cô nàng này đối với mình thật hung ác. Hai bên ngồi xuống, ngươi có lộc ăn, cái này rượu nhưng là đương thế độc nhất vô nhị. A, thật không? Đương nhiên, đến từ Fairy Tale rượu đỏ, cũng không chính là đương thời độc nhất vô nhị sao? Nó có thể so sánh năm 1982 đắt hơn. Ta đây ngược lại là phải thật tốt nếm một chút. Sky bưng chén rượu lên hai người đối bính một chút, không có ước hẹn ngọt ngào không khí, nhìn lên tới có chút lạ, hương vị thật sự không tệ. Có một chút chua, đúng ta khẩu vị. Kino cười, cái này muội tử về sau khẳng định sinh con trai. Như vậy thích ăn cả chua chua mà cay nữ nha. Một chén rượu vào trong bụng, Sky sắc mặt có chút ửng đỏ. Nếu đều đã quyết định muốn dạng như vậy, ngươi có phải hay không? Hẳn là trước cho ta một chút tin tức, cũng không thể để cho ta một mực chờ đợi. Cái kia cái gọi là thời cơ đến. A, Kino nghĩ nghĩ cũng là không có gì đáng kể. Đặt chén rượu xuống, cắt lên gan ngỗng, cảm thấy hương vị. Hắn chính là một cái tục nhân. So sánh không có nhai sức lực gan ngỗng, hắn càng ưa thích gặm bò bít tết. Bất quá cái này dù sao cũng là người ta tỉ mỉ chuẩn bị. Không thích cũng phải ăn sạch. Đặt dĩa xuống, lau miệng, nói cho ngươi cũng có thể. Bất quá chỉ có thể một chút xíu. Hơn nữa về sau quyết định không thể hỏi lại. Ta đáp ứng. Về sau không hỏi. Sky liên tục gật đầu. Phụ thân ngươi là địa đạo người nước Mỹ. Mẫu thân ngươi thì là người Trung Quốc. Sky thầm nghĩ. Quả nhiên nàng là Trung Mỹ con lai. Phụ thân của ngươi là cái bác sĩ ngoại khoa. Cũng là điên cuồng dược vật khoa học gia. Còn mẹ của ngươi, nàng thế nào? Sky khẩn trương nói, nàng liền thần bí nhiều. Thần bí, nàng là một cái sống 1000 tuổi. Con là, mấy ngàn tuổi ấy nhỉ? Ta không nhớ rõ lắm. Tóm lại nàng sống cực kỳ lâu. Sky triệt để mắt trợn tròn. Mấy, thiên tuế, tốt, có thể nói cho ngươi chỉ chút này. Về sau không thể hỏi. Sky hoảng hốt nhẹ gật đầu. Sau bữa ăn, Kino nhìn xem buồn bực xông vào toilet nôn mửa Sky, nhìn lại phía dưới, lập tức khổ não cười một tiếng, không phải đã nói muốn cho lớn chuối tiêu tắm rửa sao? Thật lâu, Sky chậm rãi đi ra, thật có lỗi, ta thật sự là chịu không được cái mùi này. Ngô, xem ra cắn thứ này, hẳn là lần thứ nhất, mặc kệ Sky trước kia thế nào. Nhưng cái này nhìn tới, hắn còn là chiếm cái lần thứ nhất a. Kino lời nói mang theo sự châm chọc cười cười. Thế nào, không phải nói, hết thảy mặc cho ta sai phái sao? Làm sao, không tính toán gì hết rồi? Ai nói, lời này thoáng cái liền cho Sky làm phát bực. Thế là khụ khụ, cho nên tiếp xuống đâu? Kino đầu tiên là bị Sky như vậy sau như thế? Mấy hiệp về sau, Kino rốt cục nhẫn nhịn không được dạng này Sky, đem nàng cho như vậy, lặp đi lặp lại mấy lần về sau. Sky rốt cục như vậy, cuối cùng lại bắt lấy Kino như thế đồ vật như vậy như thế. Hô, mệt mỏi quá, Sau một hồi lâu hiệp hai, Sky thở hào hển khẽ cười. Chúng ta lại đến thôi tương đương, cho nên tiếp xuống đâu. Kino lại là bị Sky như vậy sau như thế. Mấy hiệp về sau, Kino rốt cục nhẫn nhịn không được dạng này Sky. Đem nàng như thế lặp đi lặp lại mấy lần về sau. Cuối cùng kết thúc, mẹ nó, con tới, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.